Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1919, chương 1922, mỹ nhân tại bên. Gợn sóng lại nổi lên, nghe đến bỗng nhiên vang lên tiếng súng, thiên diện bọn người, cơ hồ là không hẹn mà cùng, vô ý thức phản ứng, thuấn di đến phòng cưới bên ngoài, không khỏi giải thích. Trực tiếp phá cửa mà vào. Một giây sau, mọi người nhìn thấy toàn bộ phòng cưới đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Nguyên bản khắp nơi tràn đầy không khí vui mừng phòng cưới bên trong, phiêu tán thiên ti vạn lũ mùi máu tươi. Ăn mặc đồng phục bảo tiêu, chừng chỉnh một chút 20 cái, ngổn ngang lộn xộn, đầu một nơi thân một nẻo nằm trên mặt đất. Tất cả đều bị nhất thương bể đầu, bởi vì nổ súng tốc độ thực sự quá nhanh, 20 đạo tiếng súng hợp thành một đạo, đến mức thiên diện bọn người lúc trước chỉ là nghe một đạo tiếng súng theo bên phòng cưới truyền ra, nhìn lấy đầy đất máu tươi cùng thi thể, cho dù là kinh lịch trước đó điên cuồng giết hại thiên diện bọn người, giờ phút này cũng không khỏi đến cảm thấy một trận khủng hoảng. Bọn họ ánh mắt tại phòng cưới trong tìm lấy, lại không có trông thấy Diệp Thiên cùng Cố Yên Nhiên. Diệp Thiên ca ca, ngươi ở chỗ nào? Đại sư huynh, đại sư huynh, Diệp tiên sinh, chết hỗn đàn, chết hỗn đàn, đi ra, lão nương mệnh lệnh ngươi bây giờ thì lăn ra đến, ẩn thân ở lỗ gia quảng trường vài trăm mét bên ngoài. Trong không khí Vương Văn Hoa, nhìn thấy Cố Chính Bình lúc rời đi, thì lặng yên không một tiếng động theo sau, cho nên hắn cũng không biết mình rời đi về sau. Diệp Thiên bên này, mọi người tao ngộ, lúc này Vương Văn Hoa đã trở lại lúc trước ngủ lại Kerry khách sạn, đang nằm tại thả đầy nước nóng trong bồn tắm, to lớn như đấu đầu gối lên hồ cá ở mép, tùy ý ngồi chồm hổm ở bên cạnh hắn, cũng tương tự trong bồn tắm ba cái cô nàng. Thỏa thích triển hiện mỗi người ôn nhu cùng vũ mị, hai cái tại thân thể của hắn hai bên hoạt động xuân hành giống như thon dài ngón tay, kiều diễm như hoa trên mặt, mang theo nghề nghiệp tính ngọt ngào mỉm cười. Ngay tại hắn làm xoa bóp, một cái khác thì ở trên người hắn từ trên xuống dưới hoạt động, mái tóc tán loạn điên cuồng đung đưa đầu, trong miệng thì phát ra vô cùng khoa trương hô to gọi nhỏ âm thanh, tựa hồ muốn cho thế nhân đều biết nàng giờ phút này phong tình. Vương Văn Hoa híp mắt, một mặt bình tĩnh thưởng thức cái này cô nàng hơi có vẻ sốc nổi biểu diễn, nhếch miệng lên một vệt âm lãnh đường cong, mặt ngoài bình tĩnh cũng không thể che giấu hắn nội tâm giờ phút này thao thiên cự lãng. Từ khi nhìn thấy Diệp Thiên lấy lửa giận trấn áp Tề Chân Quân lúc bắt đầu, lại đến giấu ở trong thế tục tuyệt thế cường giả lỗ đạo khó hiện thân, trùng điệp sự kiện đều phá vỡ hắn với cái thế giới này nhận biết. Những năm gần đây, hắn chưa bao giờ đem cái thế giới này cường giả để ở trong mắt, thẳng đến tối nay, tại lỗ gia trên quảng trường chứng kiến hết thảy, mới cho hắn biết người địa cầu nói nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, một núi càng so với một núi cao. Lời này tuyệt không phải là không có đạo lý nói nhảm. Theo lỗ gia trở về khách sạn dọc theo con đường này, hắn đều đang tự hỏi Diệp Thiên chuyển bại thành thắng, thay đổi cục thế nguyên nhân, nhưng thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, đến mức lỗ đạo khó thực lực sâu bao nhiêu dày, càng là vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Lấy hắn ánh mắt sức lực, căn bản là nhìn không ra, không có được như nguyện nhìn thấy Diệp Thiên mỹ nhân sư phụ đã thấy đến lỗ đạo khó mạnh như vậy người. Vương Văn Hoa tâm tình cực kỳ phức tạp, có thể nói là nửa vui nửa buồn. Hô hô hô, liên tục mấy cái ngụm chọc khí phun ra về sau, Vương Văn Hoa thân thủ bưng lên để ở một bên rượu vang đỏ, yêu nhã thong dong nhấp một miệng, nhỏ chát tửu khí quanh quẩn tại trong miệng, làm cho hắn phức tạp tâm cảnh hơi chút bình tĩnh một số. trong mắt của hắn lại hiện ra kinh thiên động địa tịch mịch, giống vạn năm không thay đổi băng cứng, tràn ngập hắn một đôi tròng mắt, khiến người vì đó động dung. Cái này thời điểm, ở trên người hắn làm vận động cô nàng, đã hình dáng như bùn nhão giống như, lui ra trận địa, ghé vào bồn tắm lớn một bên, bên trái cô nàng, hướng về phía hắn đánh tới một cái mê chết người không đền mạc mị nhãn. Phát ra giống như chuông bạc khách khách tiếng cười duyên. Chợt mở ra như anh đào kiều diễm môi đỏ. Vương văn hoa tâm cảnh đã khôi phục như thường. Lần này kinh thành chuyến đi, đối với hắn mà nói, ý nghĩa trọng đại. Uống ngạn rượu trong chén về sau, Vương văn hoa khóe miệng lần nữa hiện ra một đạo âm u nụ cười. Trong lòng âm thầm nghĩ, tà thần a, đã ngươi may mắn tiến vào bản thiếu pháp nhãn, như vậy bản thiếu thì tuyệt sẽ không để cho ngươi tốt qua. Hắc hắc hắc, còn có càng đại tai nạn ở phía sau chờ ngươi đấy, tự giải quyết cho tốt đi. Thiên diện bọn người gấp đến độ như trên lò lửa con kiến giống như, hận không thể đào sâu ba thước đem Diệp Thiên tìm ra. Cho dù là được đến phía trên ngàn năm công lực cùng lịch duyệt truyền thừa Triệu Phi Dương, cũng vô pháp cảm ứng được Diệp Thiên tồn tại. Ra ra, bây giờ nên làm gì? Triệu Phi Dương cuống cuồng đến đầu đầy mồ hôi, quay đầu hỏi bên người Triệu Thiết Tranh. Hiện tại Triệu Phi Dương đã là trong lòng đại loạn, không có nửa điểm chủ ý. Triệu Thiết Tranh liên tục hít sâu lấy, chi bằng có thể làm cho mình giữ vững tỉnh táo. Một lát sau, mới cau mày nói, tà thần mất tích, khẳng định cùng phòng cưới trúng đạn âm thanh có quan hệ. Có lẽ, Cố Yên Nhiên căn bản cũng không tại phòng cưới bên trong. Hoặc là nói, Cố Yên Nhiên từng xuất hiện tại cái này phòng cưới. Chỉ là, nhưng tà thần tiến vào phòng cưới bên trong, Cố Yên Nhiên cũng đã không thấy. Chúng ta bây giờ cái gì cũng làm không, chỉ có thể chờ đợi. Liền Triệu Thiết Tranh đều thúc thủ vô sách sự tình, Triệu Phi Dương bọn người càng là vô kế khả thi. Đỗ lão quỷ ho nhẹ một tiếng, chần chờ nhỏ giọng nói, ta cảm thấy Diệp tiên sinh thì ở cái này phòng cưới bên trong cũng không hề rời đi. Nghe nói như thế, mấy người khác đều là biến sắc, cảm thấy một hơi khí lạnh theo trong lòng thẳng lui mà lên. Ngay sau đó, Đỗ lão quỷ đem đoạn thời gian trước tại Ôn Môn Tứ Phương trong tiểu viện, Diệp Thiên độc thân xâm nhập cấm chế pháp tắc, nghĩ cách cứu viện Đỗ Yêu cùng Tiểu Mễ tra chuyện cũ, giản lược nói tóm tắt nói với mọi người một chút lúc đó phát sinh sự tình. Trước mắt tại chỗ người bên trong chỉ có Đỗ lão quỷ một cái. Đỗ lão quỷ một phen giải thích, mặc dù nói có lý có cứ, nhưng thiên diện bọn người vẫn là cầm thái độ hoài nghi, ngồi chờ chết, đây không phải ta tính tình. Thiên diện dựng thẳng lên một cái ngón giữa, nhẹ nhàng đung đưa, sắc mặt tái nhợt, thần tình nghiêm túc, từng chữ nói ra mở miệng nói, ta nhất định phải tìm ra Diệp Thiên ca ca, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Hoang mang lo sợ Hoàng Kiên Hiểu chuyển động sáng ngời đôi mắt, nhìn qua thiên diện, lo lắng hỏi, làm sao tìm được? Đại sư huynh nửa điểm dấu vết cũng không có lưu lại, không có bất kỳ cái gì manh mối, tựa như là nhân gian mất tích giống như. Thiên diện đang muốn mở miệng hồi phục Hoàng Kiên Hiểu lúc, cho tới nay đều trầm mặc ít nói Đỗ Yêu, đột nhiên mở miệng nói, không bằng để ta thử một chút. Đang khi nói chuyện, Đỗ Yêu uyển chuyển thon dài thân thể, hóa thành một vệt ánh sáng, tại trước mắt mọi người lóe lên, lui xuống mặt đất, trong khoảnh khắc, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khoảng cách phòng cưới, vài trăm mét bên ngoài trên quảng trường, Lỗ Vô Ngôn cùng Lỗ Thiên Diệp chú cháu hai người, đương nhiên cũng nghe đến tiếng súng. Lúc đó, hai người đều là chấn động, bên phòng cưới lực lượng tinh nhuệ đều là Lỗ Vô Ngôn bố trí, không có người so với hắn càng rõ ràng. bên phòng cưới cái kia 20 cái bảo tiêu thực lực cường hãn bao nhiêu, hắn cơ hồ là bản năng nghĩ đến, một đường giết hại, đến mức đắc ý vong hình tà thần, rất có thể bị bắn chết. Lỗ Vô Ngôn ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt khóa chặt ở phía xa phòng cưới. Cho dù không có có bị thương nặng, lấy hắn tu vi, cũng vô pháp lại cảnh ban đêm nặng nề trong hoàn cảnh. Thấy rõ mấy trăm ngoài sân cảnh, mà một bên Lỗ Thiên Diệp, gặp đến thời khắc này thần sắc kích động nhị thúc, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, cho tới giờ khắc này, mới nhẹ nhàng lung lay Lỗ Vô Ngôn cánh tay, nhỏ giọng hỏi, nhị thúc, bên trong đến cùng là tình huống như thế nào? Một lát sau, Lỗ Vô Ngôn ổn định tâm thần, trầm giọng nói, tà thần đã bị bắn chết. Chỉ là, hắn vừa dứt lời, Diệp Thiên thanh âm, vẫn lạnh lùng theo trong không khí truyền đến. Lỗ Vô Ngôn, ngươi không khỏi cao hứng quá sớm chút. Lời còn chưa nói hết, ôm lấy Cố Yên Nhiên eo nhỏ nhắn Diệp Thiên, liền đã xuất hiện tại Lỗ gia chú cháu hai người trước mặt. Lỗ Vô Ngôn nhất thời quá sợ hãi, khó có thể tin nhìn qua Diệp Thiên, run giọng nói, không, không, không, cái này sao có thể, ngươi thế nào không chết? Hắn trên thân mồ hôi lạnh, lần nữa tuôn trào ra, thấm ướt hắn toàn thân trên dưới quần áo. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, ôm lấy Cố Yên Nhiên eo nhỏ nhắn, từng bước một đi tới. Trầm giọng nói, lời này, ngươi không cần phải hỏi ta, ngươi cần phải xuống địa ngục hỏi Diêm Vương gia. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên hững hờ một quyền đánh ra, gào thét quyền phong, giống như thần long xuất hải, ngang dọc tung bay, khí thế như hồng, cuồng bạo phách lối đến không ai bì nổi. Lỗ Thiên Diệp căn bản không kịp phản ứng, bên người Lỗ Vô Ngôn thì, oanh, một tiếng bạo hưởng, thân thể theo tiếng sụp đổ thành cặn bã, liền một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không có để lại. Ngược lại đem đại lượng máu tươi vẩy ra đến Lỗ Thiên Diệp trên thân, nhìn trước mắt mấy chục bước bên ngoài Diệp Thiên, Lỗ Thiên Diệp tim đập loạn, vô tận hoảng sợ, lần nữa chiếm lấy hắn tâm thần, để hắn liền hô hấp đều biến đến trở nên nặng nề. Ta thấy các ngươi giết Tề Chân Quân cái này kẻ đầu têu. Các ngươi không những không cảm tạ ta, ngược lại muốn đem ta đưa vào chỗ chết. Thế gian nào có dạng này đạo lý? Diệp Thiên băng lãnh không có bất kỳ cái gì cảm tình ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Lỗ Thiên Diệp, làm cho Lỗ Thiên Diệp tâm lý hoảng sợ. Đệ đệ, thời gian vội vàng, còn chưa kịp thay đổi tân nương phục sức, Cố Yên Nhiên vẫn như cũ còn mặc lấy một thân thánh khiết trắng như tuyết áo cưới. Nhìn thấy Diệp Thiên huyết tinh một màn về sau, nàng nhịn không được mở miệng, muốn thuyết phục Diệp Thiên thủ hạ lưu tình, tốt xấu cũng cho Lỗ gia lưu lại một tia huyết mạch. Nhưng, nàng lời nói vừa ra miệng, liền bị Diệp Thiên ngón tay đặt ở trên môi. Diệp Thiên hướng về phía Cố Yên Nhiên nháy mắt mấy cái, rất nghiêm túc đáp lại nói, tỷ tỷ, không cần nói, người yên tĩnh làm quần chúng liền tốt. Diệp Thiên trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Cố Yên Nhiên cũng không biết chuyện gì xảy ra, đến miệng một bên lời nói, rốt cuộc nói không nên lời, chỉ có thể kinh hồn bạt vía đánh giá cục thế trước mắt. Tà thần, ngươi còn muốn thế nào? Ngắn ngủi sợ hãi thất thần về sau, Lỗ Thiên Diệp rất nhanh khôi phục tâm thần, ngẩng đầu ưỡn ngực trực diện lấy Diệp Thiên băng lãnh túc sát ánh mắt, ra vẻ trấn định hỏi, Lỗ gia đã chết rất nhiều người, phải trả cái giá nặng nề, ngươi cái kia thu tay lại, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, đừng quên, trên đời này còn có thiên đạo cùng công nghĩa. Ác giả ác báo, Diệp Thiên hơi hơi nhăn lại lông mày, trên mặt mang một vệt trào phúng thần sắc, lắc đầu nói, tiểu tử, ngươi những năm này, đi theo Diệu Diệu phía trên bên người thân, chẳng lẽ cũng chỉ học hội múa mép khua môi sao? Phụ thân ngươi lỗ đạo khó, không tranh quyền thế, không quan tâm hơn thua. Ta rất muốn biết, nếu như ta giết hắn duy nhất thương con, hắn có thể hay không tìm ta báo thù rửa hận? Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Diệp Thiên thần sắc biến đến càng phát ra âm trầm, khóe miệng thậm chí còn câu lên một vệt khát máu tàn bạo đường cong. Ngắn ngủi mấy giờ thời gian bên trong, Lỗ Thiên Diệp không chỉ một lần nhìn thấy Diệp Thiên huyết tinh tàn nhẫn giết hại thủ đoạn. Lúc này nghe đến Diệp Thiên lời này, hắn cũng không cảm thấy Diệp Thiên là đang nói đùa. Tốt, có loại lời nói, ngươi bây giờ thì tới giết ta. Tuy nhiên lòng tràn đầy hoảng sợ Diệp Thiên thủ đoạn, hoảng sợ tử vong hàng lâm, nhưng Lỗ Thiên Diệp vẫn như cũ thẳng tắp sống lưng, lẫm liệt không sợ trực diện lấy Diệp Thiên, rất có vài phần thấy chết không sờn khí thế, hướng về phía Diệp Thiên, nghiêm nghị cao giọng nói, ngươi có thể cướp đi tính mạng của ta, nhưng ngươi vĩnh viễn không cách nào đánh tan ta đối với ngươi cừu hận. Ta cho dù là thành quỷ, cũng muốn hóa thành một luồng oan hồn, không phân ngày và đêm làm phức tạp tại bên cạnh ngươi. Để ngươi ăn ngủ không yên, đêm không thể say giấc. Diệp Thiên không quan trọng nhún nhún vai, giễu cợt nói, có một cái nỗ lực lấy cái chết nói sau lệ quỷ đến dây dưa ta phế vật. Ở trước mặt ta nói loại lời này, đi chết đi, nói chuyện. Diệp Thiên cách không một bàn tay, trực tiếp đập tới, sau đó, đúng lúc này, rắc, một đạo nhẹ vang lên âm thanh, theo Lỗ Thiên Diệp dưới chân địa mặt truyền đến, làm cho Diệp Thiên đánh ra bàn tay, cứ thế mà dừng lại ở giữa không trung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.